Anh em, tòa soạn báo Dân Chủ quyết định nghỉ xả hơi hôm Chủ nhật, 20 tháng 4, sau 6 tuần lễ làm việc liên tục. Tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Từ khi tình hình quân sự trở nên khẩn trương, tờ báo Dân Chủ và nhiều báo khác không nghỉ ngày Chủ nhật mà tiếp tục ra hàng ngày. Ngày nghỉ xả hơi bất ngờ trở nên ngày dài, dằn dặc đối với tôi. Biết tôi được nghỉ, giờ tôi đã nhanh nhẩu bảo lũ trẻ con. Hôm nay bố không có đi làm, bố sẽ đưa cho các con đi chơi. Trẻ con hớn hở reo mừng, tôi còn phân vân, chưa biết phải cho chúng đi đâu, thì vợ tôi đã quay sang bảo. Tội nghiệp, chúng nó bị giam hãm mấy tuần nay rồi, anh cho chúng nó đi chơi một tí rồi về. Cũng bị ảnh hưởng của chiến sự sôi động, các cháu nhỏ không được đi chơi ngoài, mà chỉ luẩn quẩn trong nhà. Phần tôi, đầu óc còn rối bù, lo theo dõi tình hình và bàn bạc với bạn bè để kiếm đường chạy. Đâu có thì giờ mà đưa chúng nó đi. Đức được nghỉ học lớp mẫu giáo đã 2 tuần. Trời nóng bức, chúng nhớ hồ tắm ở câu lạc bộ thể thao. Phần muốn đền bù những ngày bỏ bê con cái, phần thấy chính mình cũng cần cho cái đầu óc thư giãn sau nhiều ngày lo nghĩ. Tôi bảo các cháu. À, rồi rồi, sáng nay bố cho đi sở thú, chiều thì mẹ cho con đi coi xiếc nhé. Ừ, cho nó đi xem khỉ, xem voi, chúng thích đấy anh. Giờ tôi tán đồng, riêng lũ trẻ con thì mừng, chứ tích. À, khỉ đánh đu. Đức 4 tuổi háo hức ra mặt, nhưng Phương con gái 3 tuổi thì dịu dàng hơn. Tôi bảo các cháu, được rồi, nửa giờ nữa, bố đi công việc một chút, bố về rồi đi nhé. Quay sang vợ tôi dặn, anh phải chạy qua báo Chính Luận bảo họ đăng báo bán nhà thêm mấy ngày nữa. Hạn đăng báo sắp hết, mà chưa thấy ai trả giá gì cả. Chúng tôi đã cho đăng báo bán nhà ở một rau vặt từ một tuần lễ nay. Có cả chục người lại có nhà, hỏi thăm giá cả, nhưng chưa có ai tỏ ra tha thiết lắm tới việc mua nhà. Một rau vặt của báo Chính Luận từ mấy tuần nay có thêm nhiều khách. Chỗ đang bán nhà, bán đồ đạc dài gấp đôi trước, giá bán cũng hạ xuống. Nhiều nhà đề hẳn chữ đại hạ giá, có nhà đăng giá 100 triệu, nay hạ còn 35 triệu. Khi cho đăng báo bán nhà, vợ chồng tôi nghĩ nhà nằm ở mặt đường thuộc khu buôn bán tấp nập, lại có sẵn cửa hàng, thì dễ có hy vọng bán được. Tòa báo Chính Luận nằm trên đường Hai Bà Trưng cách nhà tôi 3 khúc. Báo Chính Luận đã từ đường Võ Tánh dời về đây được vài năm. Mấy anh em ở tòa báo thấy tôi tới liền bắt chuyện. Anh Thái Lân, tổng thư ký, gọi chuyện hỏi tôi. Tình hình này Dân Chủ có định làm gì không anh? Tôi trả lời, đùa giỡn. Chỉ chờ chết thôi chứ biết làm gì bây giờ. Thái Lân đáp, Dân Chủ nói thế thì hỏng rồi. Tôi vừa cười xòa, vừa rút lui, khi nghĩ tới trẻ con đang chờ đợi ở nhà. Thấy tôi về, trẻ con nhảy ra bám chặt lấy đòi đi sở thú ngay. Sở thú, buổi sáng Chủ nhật hôm đó vẫn là thế giới vui thích và hấp dẫn của trẻ con. Các em tung tăng, chạy nhảy trong nắng mai, bên cạnh người lớn bước đi đủng đỉnh. Dài 3 toán hướng đạo, đồng phục chỉnh tề, ngồi xếp vòng tròn trên nền cỏ, miệng ca hát vui tươi, tay vỗ nhịp nhàng. Khi khu chuồng khỉ vẫn có mãnh lực thu hút trẻ em, nên đông đảo người rê quanh, quần áo màu sắc sặc sỡ. Tôi dẫn 2 cháu đi lại phía đó. Những con khỉ đu thoăn thoắt từ cành cây này qua cành cây khác, đuổi bắt nhau, đùa nghịch, giật lộn nhau hoặc ôm ấp nhau làm nhiều trò vui nhộn. Theo 2 cháu đi quanh chuồng khỉ, tôi bất chợt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Trái với những bộ mặt vui vẻ tươi cười nhìn khỉ làm trò, khuôn mặt quen thuộc này lại nặng nét u sầu, tư lự trên tấm thân gầy gò khẳng khiu. Tôi chào hỏi. Anh Thành, anh xuống đây hồi nào? Thành đáp. Mình ở Đà Lạt chạy xuống 2 tuần lễ rồi. Vợ chồng con cái bỏ cả nhà cửa chạy. May mà còn chạy kịp trước khi nó tới. Cần nói thêm là Khổng Vĩnh Thành là nghị viên thị xã Đà Lạt, đã từng là chủ tịch hội đồng thị xã. Thành kể cho nghe, dù anh chạy khỏi thành phố, đi theo binh sĩ và khóa sinh trường, võ bị liên quân. Thành than thở. Mình đâu có ngờ mất nhanh như vậy. Tôi bùi ngùi thông cảm tâm trạng của anh. Anh vào sở thú không phải để tìm chui, mà để khuây khỏa, quên đi phần nào nỗi bơ vơ lạc lõng của người phải bỏ nhà, bỏ cửa mà chạy. Tôi kéo hai cháu qua những chuồng gấu, cọp và voi. Tới mỗi nơi, chúng đều muốn la cà lâu hơn. Tôi đã phải giục giã lôi chúng đi. Vừa ra khỏi khu súc vật, chúng giục khỏi tay tôi, chạy thẳng tới chỗ có chơi máy bay nhỏ. Tôi lững thững bước tới, định chạy theo chúng, thì vợ tôi xuất hiện ngay trước mặt. Vợ tôi giọng hớt hải. Anh đi đâu mà tìm mãi không thấy à? Chạy anh tìm muốn đứt hơi luôn á. Vợ tôi trách cứ, tôi phải vội trả lời. Ủa, em biết anh ở trong này với trẻ con mà. Anh về ngay đi. Bắt cơm, hiện đang điện thoại và bảo đi tìm anh ngay đây nè. Cần gặp anh liền ở trên văn phòng. Anh lấy xe đi trước đi, em ở lại đây với các con. Rồi chờ cậu Hiền đến lấy xe taxi về. Cậu Hiền cũng chạy đi tìm anh ở đây đó. Tôi liếc nhìn đồng hồ tay, lúc đó là 11 giờ 10. Tôi bắp. Rồi, anh đi ngay bây giờ. Em lấy taxi về nhé. Nói xong, tôi lảo bước chạy ra chỗ gửi xe. Chạy một đoạn ngắn, tôi đã thấy mệt. Phần vì chạy không quen, phần vì tập phòng thắc mắc. Chắc mắc cơm có tin gì gấp lắm. Tinh thần khẩn trương lắm chăng? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu khi tôi lái xe trên đường Thống Nhất ra Tự Do. Tìm được chỗ đậu xe sát Ba Gốt, tôi nhảy bổ vào căn nhà 203 đường Tự Do, leo thang vào phòng số 16, nên đặt văn phòng báo Washington Post. Malcolm đang nói chuyện điện thoại, giơ tay ra bắt tay tôi. Malcolm bảo, sau khi dứt điện thoại, anh đánh tên những người trong gia đình anh và chuẩn bị để sẵn sàng đi vào lúc 12:30. Tôi liếc vào chiếc đồng hồ nhỏ, chỉ còn chừng 1 giờ nữa thôi. Tôi lính quýnh, tim đập thầm thập trong lòng ngực. Gia đình tôi có 18 người. Tôi đã đưa danh sách cho anh từ trước. Tôi bảo Malcolm. Malcolm điềm đạm nói, không lộ vẻ ngạc nhiên. Xin anh chỉ cho tên vợ con anh mà thôi. Nghe Malcolm nói, tôi nôn nao nghĩ bụng. Chỉ có vợ con mình được đi à? Mình ăn nói làm sao khi về nhà đây? Chắc chắn có rắc rối. Khi chỉ có 5 người đi, đối với Mỹ gia đình chỉ gồm có những liên hệ trực tiếp là vợ chồng và con cái. Nhưng mà đối với Việt Nam, gia đình là cả họ hàng, thân thích từ ông bà cho tới chú bác, anh chị em, bên nội, bên ngoại. Tôi biết, lúc này không phải là lúc tranh luận hay xin xỏ, nên lấy giấy cho vào trục máy chữ ở bàn bên cạnh. Vừa băn khoăn về gia đình vợ, vừa bị thúc đẩy về thời giờ hạn hẹp. Tôi ngó lại đồng hồ rồi nói, với Malcolm, chỉ còn không đầy 1 giờ đồng hồ nữa sao? Malcolm trả lời tôi, xin lỗi, tôi cũng không biết sớm hơn để thông báo cho anh. Tôi gõ vào máy tên mình và tên vợ con mình mà làm ngổn ngang xao xuyến về vụ sắp lên đường. Tôi đưa danh sách 5 người cho Malcolm, cầm tờ giấy, anh ta dặn. Anh về, sửa soạn ngay hành lý, cứ ở nhà chờ tôi điện thoại. Nhớ, chỉ mang những vật dụng cần thiết, mỗi người vài ba ký hành lý. Túi xách tốt hơn là vali. Và điều quan trọng, đừng nói cho ai biết anh đi. Nhớ giữ bí mật. Nếu lộ, cả anh, tôi, tất cả đều có thể bị liên lụy đó. Nhé. Đồng ý, tôi sẽ giữ kín. Tôi đoan xác, rồi thắc mắc hỏi. Nhưng mà, chúng tôi đi đâu? Anh biết không? Malcolm trả lời. Tôi cũng đang chờ tin tức đây. Tôi được, cảm ơn anh lắm. Tôi đi ngay đây. Tôi dỗ dàng đáp, lật đật rời văn phòng. Xuống tới đường, tôi mới biết mình để quên kính cận, nên quay trở lại. Tôi có thói quen bỏ kính ra khi đọc hoặc viết. Hơn 4 năm trước, hôm đưa vợ vào nhà thương đẻ đứt con đầu lòng, tôi cũng lập cập rời nhà. Đi nửa đường mới biết là không mang kính. Tôi bước vào nhà, thấy mấy bạn bè khách khứa đang tụ họp, trò chuyện ngay phía tầng dưới. Lê Quang Tình vui vẻ hỏi khi thấy tôi. Sao, có tin tức gì không? Tôi vừa cười, vừa bắt tay chào mọi người mà không trả lời thẳng câu hỏi. Tôi cười ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rất xốn xang. Cùng lúc đó Nguyễn Liên Lực, học cùng lớp cao học ngoại giao, xuất hiện ở đầu cửa. Tôi ra đón Lực và đứng nói chuyện ngay phía ngoài. Lực muốn trao đổi và biết thêm tin tức về việc tìm đường đi qua ngã người Mỹ. Bạn nhớ bám sát người Mỹ, quen biết ở tòa đại sứ, anh ta có thể giúp bạn được lắm. Tôi nhắc lời Lực. Tôi muốn bảo Lực là tôi đã được Mỹ giúp và sắp đi bây giờ. Nhưng tôi phải dằn miệng, không được nói gì McCombs đã dặn trước. Lực trả lời, mình cũng cố, nhưng điện thoại của anh ta ít khi gặp lắm. Tôi cáo lỗi với Lực, muốn nói chuyện với bạn nhiều, nhưng thôi xin bạn thứ lỗi nha. Mình còn vài việc cần làm gấp, lại có mấy thằng bạn đang ở bên trong á. Lực vừa đi, thì luật sư Đàm Quang Lâm kéo tôi ra một góc phòng hỏi nhỏ. Anh em rủ nhau đi Vũng Tàu hôm nay hoặc ngày mai, vì tình hình nguy lắm rồi. Bạn có đi với tụi này không? Đi hôm nay hoặc ngày mai à? Chắc chắn tôi không đi được. Đồng ý là tình hình nguy kịch lắm. Thôi, bạn nên đi đi. Tôi đáp. Lâm có vẻ muốn tôi đi cùng, nên thúc tôi trả lời. Tôi cũng muốn hé cho Lâm biết tôi đã có lối đi khác. Nhưng nghĩ Lâm có biết cũng không giúp ích gì cho anh. Lời bắt cơm dặn còn chăng chẳng bên tai. Tôi chỉ nhắc Lâm là cứ xúc tiến việc đi càng sớm càng tốt. Rồi tôi cũng nại cớ vợ chồng tôi có việc, phải đi gấp, hẹn Lâm khi khác. Tôi nghĩ thầm, cả Lâm, Lực, sau này khi biết tôi đi, sẽ giận lắm. Hai người có thể nghĩ, thằng cha đó trước lúc lên đường còn gặp mình, mà không hề nói cho mình biết một tiếng. Tệ quá. Tôi bảo bụng, bạn giận, mình đành chịu, chứ biết sao. Khách vừa ra về, vợ tôi hỏi có tin tức gì của bác Khương không. Tôi kéo vợ lên phòng khách, báo tin. McCombs bảo, mình phải sẵn sàng để đi lúc 12 giờ rưỡi. Vậy thì em sửa soạn cho các con mặc quần áo đi, để anh nói ông ngoại biết nhé. Đi ngay hôm nay hả? Ừ, lát nữa đi, khoảng 12 giờ rưỡi. Chỉ còn hơn nửa giờ thôi. Thôi thôi, bây giờ em lo cho các con đi nhé. Mình đi cả nhà chứ hả? Không, chỉ có anh, em và các con mà thôi. Ôi, đâu được, em không đi đâu. Nói xong, vợ tôi quạt lên khóc, vừa nghẹn ngào, vừa nói. Bố mẹ không đi, cả nhà không đi, em cũng không đi đâu. Tôi ôm lấy vợ dỗ về, dìu xuống, ngồi phía dưới ghế, lúng túng trả lời. Anh đã xin cho cả nhà, mà không có được. Anh thấy anh đánh danh sách hết mọi người trong nhà rồi đó. Đưa từ 2 tuần trước, mà rồi, nhưng họ chỉ cho vợ con đi. Mình đâu có làm gì được em. Em cũng không đi đâu, em không đi đâu. Vợ tôi vẫn tiếp tục nức nở. Nghe tiếng kêu khóc, mấy chị em vợ chạy tới, rồi mẹ vợ tôi. Biết chuyện, ai nấy đều ngơ ngác, sợ sệt, không biết nói gì. Mọi người xúm lại quanh Trang, mắt bắt đầu đỏ hoe, rồi tiếng xì xào hỏi nhau, bàn tán. Quýnh quá, tôi cầu cứu nhà vợ. Hiền, gọi bố hộ anh một chút, mau lên. Tôi nghĩ, ông bố vợ có thể giúp giải quyết dễ hơn. Bố vợ tôi vào phòng, nghe biết vắn tắt sự việc. Ông không nói gì. Tôi lúng túng, không biết làm cách nào hơn để dỗ vợ. Không biết giải thích thế nào để nhà vợ biết mình cũng muốn cả nhà cùng đi. Tôi ấp úng. Con đã Con đã xin cho cả nhà cùng đi, mà họ không cho. Họ chỉ cho vợ chồng con cái chúng con thôi. Mỹ thì họ có gia đình, chỉ có vợ con. Thật sự, con chẳng biết làm sao hết. Mà còn chừng nửa giờ nữa là phải đi thôi. Mà Trang, Trang nó không chịu đi một mình, mà muốn cả nhà đi cùng. Tôi phân trần, lòng phiền muộn. Bố giờ tôi đâm chiêu suy nghĩ. Trong lúc người nhà ủ dột, chỉ có tiếng Trang khóc lóc và tiếng mấy chị em sụt sịt. Không khí trong phòng nặng nề, sầu thảm. Trẻ con ngơ ngác nhìn người lớn. Tôi lính quýnh không biết xử sự ra sao, không biết đi hay ở. Nhìn sang bố vợ, biết ông đang cố đè nén nỗi âu lo trong lòng để cố tỏ ra bình tĩnh khí phách. Vài phút sau, ông nhìn Trang rồi lên tiếng. Thôi, các con cứ đi trước đi. Trang, con cứ yên tâm đi. Bố với gia đình sẽ đi sau. Dù sao cũng có thuyền của anh Hiến mà. Trang rên rỉ. Không, không, con không đi bà. Tôi nói với vợ, phụ họa theo lời ông bố. Gia đình cũng sẽ đi mà em. Bố vợ tôi nói thêm. Ai đi trước được thì đi. Đi được người nào hay người đó. Cứ bệnh rịnh nhau qua có khi kẹt cả nhà. Các con đi trước, còn có thể cho tin tức giúp người ở lại. Tôi tiếp lời bố tôi. Mình đã sẵn có thuyền của anh Yến, bố còn có thể có đường đi ở sở nữa. À, nhưng mà rồi, thôi được, để anh cố xin với Mark Gomeson nữa xem sao. Tôi nói, để nhà vợ thấy rõ tôi cố làm hết sức. Trang vẫn dùng dằn khóc lóc. Mọi người đều thiểu não. Mặt vợ tôi trở nên nhợt nhạt, người mềm xèo gần như lả đi. Mấy chị em vẫn ở bên Trang. Tôi đỡ vợ đặt nằm xuống ghế dài. Mẹ vợ tôi hốt hoảng bảo Học. Học, Học, con ơi, xem hộ chị con làm sao không nè. Học đáp. Dừng, để con xem. Chắc chị xúc động chứ không sao đâu. Có cần thuốc men gì nữa không con? Mẹ vợ tôi vội hỏi tiếp. Học cầm tay vợ tôi bắt mạch. Mọi người chăm chú theo dõi, nét mặt lo lắng, lo cho Trang mà cũng quan mang bối rối cho cả gia đình. Học nói sau khi chẩn mạch. Để con chích cho chị một mũi thuốc, chị sẽ khỏe lại. Mẹ vợ tôi bảo Học. Lo cho chị đi con. Quan cảnh trong phòng càng xôn xao hơn, sợ sệt hơn. Học đi lấy thuốc rồi trở lại chích cho Trang. Cả nhà yên lặng nhìn, Trang chỉ nằm rũ rượi. Có tiếng chuông điện thoại reo. Mark Gomes dặn chuẩn bị đi phi trường Tân Sơn Nhất. Khi tới nơi, hành lý cứ để trong thùng xe. Nếu gặp trở ngại, không vào được phi trường, thì tới bệnh viện cơ đốc của các giáo sĩ Tin Lành Mỹ ở Phú Nhuận. Mark Gomes cho biết sẽ gọi lại để biết giờ có mặt tại phi trường. Nhân dịp nói chuyện với Mark Gomes, tôi xin cho cả đại gia đình cùng đi. Lúc tôi nói, mọi người lắng tai nghe. Mark Gomes lịch sự bảo anh cũng rất muốn giúp, nhưng mà không thể nào.